Chương 3188, Bất Độ Hải. Bất Độ Hải, như mê tồn tại, không có ai biết nó sâu cạn, cũng không người nào biết nó rộng lớn, càng không có người biết nó kỳ diệu. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Bất Độ Hải, tại vô số người trong miệng đàm luận thuật qua, nhưng là, tam tiên giới vô số sinh linh, tại trăm ngàn vạn đến nay lại đàm luận không ra như thế về sau. Bất Độ Hải, có đủ loại truyền thuyết, có người nói Bất Độ Hải có thể đến bờ bên kia, nếu là có thể leo lên bờ bên kia, liền có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Cũng có người nói, Bất Độ Hải cất giấu trường sinh bất tử bí mật, nếu người nào có thể tìm tới bí mật này, nhất định là có thể trường sinh bất tử. Cũng có người nói, Bất Độ Hải bản thân liền là một cái thế giới, nếu là có thể tìm tới thế giới này chân chính cửa vào, ngươi sẽ tiến vào một cái thần diệu vô biên thế giới. Trăm ngàn vạn năm đến nay, liên quan tới Bất Độ Hải đủ loại truyền thuyết, đó thật là nhiều lắm. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số chân đế, trường tồn, thủy tổ đều đối với Bất Độ Hải là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trên cơ bản có thể nói mỗi một vị thủy tổ đến trình độ nhất định đằng sau, cũng không vào nhập Bất Độ Hải. Không có bất kỳ người nào đi ép buộc thủy tổ, cũng không có bất luận cái gì cứng nhắc quy định, nhưng là, khi thủy tổ đạt tới trình độ nhất định đằng sau, đều phải tiến vào Bất Độ Hải. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, đi vào nhập Bất Độ Hải thủy tổ đều không còn có trở về qua tam tiên giới, lần này Hắc Ám giáng lâm là duy nhất ngoại lệ. Mặc kệ liên quan tới Bất Độ Hải có như thế nào đủ loại truyền thuyết, nhưng là, có một loại thuyết pháp là tương đối khẳng định. Khi thủy tổ đạt đến cảnh giới nhất định đằng sau, đặc biệt là đạt đến tiên thống cấp bậc đằng sau, tam tiên giới thiên địa này đã rốt cuộc khó mà lưu được dạng này thủy tổ. Mà lại, thủy tổ đạt tới cảnh giới dạng này đằng sau, thọ nguyên cũng sẽ tùy theo trôi qua, tất sẽ chết già ở thế gian. Cho nên, đến trình độ này đằng sau, thủy tổ bọn họ nhất định phải tiến vào Bất Độ Hải, chỉ có tiến vào Bất Độ Hải, mới có thể để cho chính mình thọ nguyên dồi dào, mới có thể để cho chính mình có thể thả càng lâu, kéo dài tuổi thọ của mình. Thuyết pháp như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là rất nhiều người nhận đồng, thậm chí là đạt được thủy tổ bọn hắn bản thân tán đồng. Tất cả mọi người biết, khi bước vào Bất Độ Hải một khắc này, liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi, một khi tiến nhập Bất Độ Hải, cũng không còn cách nào trở lại tam tiên giới, cho nên cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đi qua, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu chân đế, bọn hắn đều biến mất tại trong Bất Độ Hải mênh mông. Sóng lớn trận trận, nước biển chập trùng, tại trên biển lớn rộng lớn này, bầu trời tựa như là lộ ra đặc biệt thấp bé, đứng ở trên mặt biển, tựa hồ duỗi ra hai tay, liền có thể đụng chạm đến bầu trời. Khi đứng tại Bất Độ Hải trên mặt biển thời điểm, cái này để người ta cảm giác đây là thế gian cách thiên khung gần nhất địa phương, tự hồ nhật nguyệt tinh thần là dễ như trở bàn tay. Khi Lý Thất Dạ bước vào Bất Độ Hải đằng sau, liền trong nháy mắt có thể cảm nhận được một cổ ướt át gió biển đập vào mặt, ướt át gió biển mười phần nhu hòa, đập vào mặt thời điểm, tựa như là tình nhân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ngươi một dạng. Cho nên, một bước nhập Bất Độ Hải thời điểm, không như trong tưởng tượng khủng bố, không như trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại có một loại không nói được dễ chịu, tự hồ đang trong một chớp mắt này, ngươi đã dung nhập trong Bất Độ Hải, ngươi đã trở thành Bất Độ Hải một bộ phận. Không nói khoa trương chút nào, coi ngươi đứng trên biển lớn này thời điểm, để cho ngươi có một loại trở về nhà cảm giác, tự hồ nơi này chính là nơi trở về của ngươi, ngươi sau khi lại tới đây, tự hồ cũng không tiếp tục nguyện ý rời đi. Cảm giác như vậy, nói ra là mười phần hoang đường, muốn thế nhưng là Bất Độ Hải. Tràn đầy vô số hung hiểm Bất Độ Hải, như thế nào lại có trở về nhà cảm giác đâu. Nhưng, trên thực tế lại là như thế, cảm giác lại là chân thật như vậy, cũng không phải là cái gì huyễn tượng. Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ đứng ở trên mặt biển, để gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất khuôn mặt, không khỏi nhẹ nhàng nói. Đứng tại trên Bất Độ Hải này, đối với vô cùng cường đại chí tôn tới nói, giống như là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cho cá nhảy, có tự do tự tại cảm giác. So sánh với Bất Độ Hải loại cảm giác tự do tự tại này, tự hồ tam tiên giới một thế giới như vậy liền lộ ra như vậy nhỏ hẹp, để cho ngươi có một loại bó tay bó chân cảm giác. Tại dưới cảm giác như vậy, ngươi liền có thể tưởng tượng một chút, những thủy tổ kia tiến vào Bất Độ Hải đằng sau, sẽ không bao giờ lại trở lại tam tiên giới, tâm tính như vậy, cũng là có thể hiểu được. Đứng tại trên Bất Độ Hải, lại quay đầu, sau lưng cũng là một mảnh mênh mông biến cả, nơi nào còn có bãi biển. Nơi nào còn có đường ven biển, càng thêm là không có tam tiên giới. Ở trong Bất Độ Hải, quản chi ngươi vẻn vẹn bước ra một bước, chỉ cần ngươi vừa tiến vào Bất Độ Hải đằng sau, ngươi ngay tại bất độ hải trong thế giới, ngươi lập tức liền thoát ly một thế giới khác, cho nên ngươi lại quay đầu thời điểm, không có khả năng lại tìm đến con đường ban đầu, càng thêm tìm không thấy tam tiên giới vị trí. Muốn về đến tam tiên giới, vậy thì nhất định phải cần vô cùng cường đại thủ đoạn, thông qua không gian một lần lại một lần nhảy vọt, cuối cùng mới có thể có khả năng từ trong bất độ hải đi tới, nhảy thoát thế giới này, trở lại tam tiên giới. Phải biết, bước nhảy không gian như vậy, đó là cần thời gian dài dằng dặc, cũng cần vô tận công lực, quản chi là cường đại thủy tổ, đối mặt bước nhảy không gian như vậy, cũng không nhất định có thể chịu nổi. Đây cũng là thủy tổ bọn họ tiến vào bất độ hải đằng sau, bọn hắn cũng không có trở lại nữa nguyên nhân một trong. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không đi tìm tam tiên giới, nhìn về nơi xa phía trước, cảm thụ thiên địa, nghe thủy triều lên xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là dung nhập trong toàn bộ bất độ hải, tại dưới mặt biển vạn dặm chỗ sâu, có kỳ rùa tại tuần tra lấy, tại ngoài trăm vạn dặm trong vùng biển giống như hải tượng đồng dạng to lớn biển vật tại phun nước, tại bất độ hải ức vạn dặm trên bầu trời, có tinh thần vẫn lạc. Đây hết thảy Lý Thất Dạ đều cảm thụ được nhất thanh nhị sở, thậm chí rõ như lòng bàn tay, quản chi trong vạn dặm hải vực một đầu cá con tại nôn một chuỗi bong bóng, Lý Thất Dạ đều có thể xem xét xem đến mảy may nhập vi. Lý Thất Dạ cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tựa như là trở thành bức tượng đá, cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mở mắt ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể lóe lên, không gian như là sóng nước ba động một chút, Lý Thất Dạ một bước phóng ra thời điểm, trong nháy mắt vượt qua không gian. Bất độ hải, rộng lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thậm chí có người nói, quản chi 10 vạn cái tam tiên giới cộng lại, cũng không bằng một cái bất độ hải lớn. Nếu như ngươi là một vị thủy tổ, có lẽ cố gắng cả đời đều không thể vượt qua hải vực rộng lớn không gì sánh được này. Lý Thất Dạ một bước lại một bước phóng ra, một lần lại một lần vượt qua, một lần lại một lần lướt qua mặt biển. Ở trong bất độ hải, thật sự là quá hùng vĩ, có đủ loại hùng vĩ không gì sánh được cảnh tượng, rất nhiều cảnh tượng là vô số người cả một đời đều không thấy được, mà lại có cảnh tượng, toàn bộ tam tiên giới cũng không tìm tới. Tại bất độ hải, có kỳ phong kình thiên. Từng tòa kỳ phong sừng sững tại rộng lớn trên biển lớn, tại trong vùng biển này, bất độ hải nước biển lại là vây quanh kỳ phong này tuyền chuyển, tạo thành một cái rất lớn vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy nước biển khổng lồ này, tự hồ nó có thể đem bốn phía hết thảy đều xé rách tiến đến, trong nháy mắt đem nó phá tan thành từng mảnh, nó chỗ sinh ra to lớn vô cùng lực hấp dẫn để bất luận sinh linh gì đều không thể đào thoát. Nhưng là, chính là một cái như vậy vòng xoáy hung mãnh địa phương. Từng tòa kỳ phong này sừng sững tại trong vòng xoáy, không chút nào định, tự hồ từng tòa kỳ tích này tựa như là định hải thần châm một dạng, đem một vùng biển này trấn tại nơi này. Càng thêm hùng vĩ chính là, khi vòng xoáy có thủy khí từ từ bay lên thời điểm, có thể nhìn thấy kỳ phong ở giữa, có lâu vũ cổ thành hiển hiện, tại trong cổ thành này, ngựa xe như nước, người đến người đi, tựa như là một cái náo nhiệt thế giới phồn hoa. Nhưng, coi người bước vào kỳ phong ở giữa thời điểm, đây hết thảy kỳ diệu cảnh tượng lại biến mất không thấy, tự hồ nó chỉ bất quá ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà, coi ngươi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, ngươi lại có thể hết sức rõ ràng nghe được xe này thủy mã rồng trong cổ thành truyền lại đi ra xe ngựa thanh âm, nói chuyện với nhau thanh âm, thậm chí ngay cả ve kêu thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cảnh tượng như vậy là chân thật như vậy, lại làm cho người sờ vuốt chi không đến, chạm vào không kịp. Ở trong bất độ hải, có hải vực chính là nhiều năm sương mù bao phủ, sương mù này tự hồ trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không tán đi, chính là tại như thế một hải vực bị sương mù bao phủ bên trong, vậy mà ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng khỏa mặt trăng treo ở nơi đó, giao thế không ngừng, giống như thế gian tất cả mặt trăng đều ở nơi này đản sinh một dạng, nơi này chính là mặt trăng cốc, cho nên mặt trăng hạ xuống thanh huy giống như cho vùng biển này phủ thêm ngân trang một dạng. Nhưng, kinh khủng là, khi từng vòng ánh trăng này treo lên thời điểm, ở trong biển cũng sẽ dâng lên từng bộ tử thi này toàn thân bị vải trắng đầu dây dưa đến lít nha lít nhít, tựa như là từng bộ xác ướp một dạng, từng bộ thi thể này theo ánh trăng treo lên thời điểm, bọn chúng vậy mà lại phun ra nuốt vào lấy mỗi một khỏa mặt trăng hạ xuống thanh huy, theo bọn chúng phun ra nuốt vào thanh huy càng ngày càng nhiều, bao khỏa trên người bọn hắn quấn vải liệm vậy mà lại hiển hiện cái này đến cái khác cổ lão đồ án màu bạc, đồ án chỗ tô lại, để cho người ta xem không hiểu. Bất kể là ai, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi tê cả da đầu, để cho người ta có một loại đi vào tử vực ảo giác. Mà lại, những tử thi này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại, lập tức vồ giết tới. Lý Thất Dạ trải qua một vùng biển này thời điểm, cũng dừng bước, ngừng chân quan sát, nhìn xem từng bộ tử thi đang phun ra nuốt vào lấy mặt Trăng Thanh Huy. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói ra, từ xưa tới nay, vì phục hoặc trùng sinh, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cổ nhân cũng là như thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng không đi quấy rầy bọn chúng, quay người rời đi. Khủng bố như vậy một màn, theo Lý Thất Dạ, đó cũng là lại bình thường bất quá, hắn biết bọn chúng là muốn làm gì. Ở trong Bất Độ Hải, cũng có rách nát chi địa. Coi ngươi bước vào rách nát chi địa thời điểm, ngươi liền sẽ cảm nhận được lực lượng cường đại vô cùng đập vào mặt. Ở chỗ này, có mặt biển bị xé nứt, xuất hiện từng đầu sườn đồi, nước biển đổ tả mà xuống. Trên bầu trời, từng khỏa nhật nguyệt tinh thần bị đánh bạo, có tinh thần trụy lạc tại trong biển rộng. Tinh thần thân thế tàn phá to lớn kia nửa treo ở trên mặt biển thời điểm, đó là hùng vĩ không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, ngươi liền có thể tưởng tượng, năm đó nơi này phát sinh chiến tranh là kinh khủng cỡ nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.